nhưng Khương Thanh Thời sẽ để Thẩm Ngạn cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho anh. Nghe thấy những lời cô nói, cơ thể Thẩm Ngạn trở nên cứng ngắc. Anh ôm chặt người trong lòng, đôi tay đang ôm lấy cô trở nên run rẩy, buộc cô phải mở mắt ra. Em làm lại lần nữa đi. Anh khàn giọng hỏi cô, giọng nói run rẩy. Em vừa nói cái gì? Anh cũng không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Khương Thanh Thời nhìn anh, trong đôi mắt là hình ảnh phản chiếu của anh. Cô dựa sát vào người anh, nói với anh rõ ràng từng chữ một. Em yêu anh. Khương Thanh Thời yêu Thẩm Ngạn. Đã quên mất bắt đầu từ khi nào, nhưng chắc chắn chỉ kết thúc khi sinh mệnh chấm dứt. Đêm nay được định sẵn sẽ không trôi qua một cách yên bình. Ánh đèn ở hoa viên hải đường sáng mãi, đến tận khi bình minh ló dạng. Khương Thanh Thời bị Thẩm Ngạn ôm chặt trong lòng, cảm nhận tình yêu mãnh liệt của anh. Cô cũng đáp lại anh mà không hề dè dặt, để anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Những tình cảm bị đè nén trong lòng được lộ ra ngoài. Giữa hai người không còn bất kỳ rào cản nào nữa. Tất cả sự điên cuồng đều bộc phát trong đêm nay. Hai người dùng sức ôm lấy đối phương, muốn hòa vào làm một với đối phương. Hậu quả của một đêm điên cuồng là không thể rời giường. Giấc ngủ này, Khương Thanh Thời ngủ thẳng đến trạng vạng mới thức dậy. Lúc cô tỉnh lại, Thẩm Ngạn vẫn còn đang nằm trên giường. Nhận ra động tĩnh của cô, người đang đọc sách bên cạnh liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Thanh Thời mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong ánh mắt của anh. Mí mắt cô khẽ run lên, không hiểu sao có chút xấu hổ. Sao anh lại nhìn em như vậy? Thẩm Ngạn trả lời vô cùng thẳng thắn. Vì vợ anh rất xinh đẹp. Khương Thanh Thời ngượng ngùng nhìn anh với ánh mắt dò xét, kéo chăn lên lẩm bẩm, miệng lưỡi trơn tru. Thẩm Ngạn cong môi, cúi đầu hôn lên môi cô, khàn giọng nói, ngủ ngon không? Bình thường. Khương Thanh Thời cảm giác toàn thân mình như muốn rời ra, tay chân giống như bị nối lại, đau nhức không thôi. Nghe được câu trả lời chung chung của cô, Thẩm Ngạn không khỏi bật cười. Em thấy không thoải mái ở đâu? Đối diện với ánh mắt của anh, Khương Thanh Thời trầm mặc mấy giây mới nói, thắt lưng. Ánh mắt Thẩm Ngạn sâu thẳm, ôm cô vào lòng, để cô nằm lên ngực anh. Anh xoa bóp cho em nhé. Khương Thanh Thời cọ vào ngực anh, cũng không khách sáo với anh. Cô mơ hồ ậm ừ. Anh biết làm không? Để anh thử. Cho mũi của anh chạm vào đỉnh đầu cô, hơi thở nóng hổi phả vào tóc cô. Mạnh quá thì nói cho anh biết. Hàng mi của Khương Thanh Thời khẽ run rẩy, cô nhẹ nhàng gật đầu. Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chiếu chiếu vào. Hai người ôm lấy nhau, khung cảnh yên bình tốt đẹp. Thẩm Ngạn xoa bóp cho Khương Thanh Thời một hồi, Khương Thanh Thời mới chợt nhớ ra hỏi, hôm nay dì Trình không đến sao? Sợ em xấu hổ. Vì sợ cô xấu hổ nên anh đã bảo dì Trình không cần đến, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nghe anh nói thế, Khương Thanh Thời thẹn quá hóa giận than thở. Trách ai? Trách anh. Trong chuyện này Thẩm Ngạn nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm của mình. Anh hôn dọc theo khóe môi của cô, khàn giọng nói, em đói bụng chưa? Muốn dậy ăn chút gì không? Khương Thanh Thời lườm anh một cái. Muốn. Bụng cô đã đói từ lâu, chỉ là lời di chuyển. Hai người nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy tắm rửa. Khương Thanh Thời thong thả tắm rửa, chờ đến khi cô tắm rửa xong xuống lầu thì mì của Thẩm Ngạn cũng sắp nấu xong. Cô đi đến cửa phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng đói cồn cào. Đột nhiên Khương Thanh Thời nhớ đến một chuyện. Dì Trình, có phải trước đây cũng từng giúp đỡ anh và mẹ không? Cô nhớ Trình Lan Hinh cũng là hàng xóm của anh. Thẩm Ngạn gật đầu, dường như biết Khương Thanh Thời đang tò mò điều gì. Thẩm Ngạn nhìn cô nói, trước kia có rất nhiều hàng xóm đã giúp đỡ hai mẹ con anh. Thời điểm đó, hai người sống trong làng đô thị. Do bà Dương mở sạp hàng nên hàng xóm đều quen biết hai người. Nhờ đó mà hai mẹ con anh nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm. Nghe Thẩm Ngạn nói như vậy, Khương Thanh Thời gật đầu, hỏi ra vấn đề mà cô đã muốn hỏi anh từ lâu. Dì Trình không có con sao? Có. Thẩm Ngạn hơi ngừng lại rồi nhỏ giọng, con trai của dì ấy không nuôi dì ấy. Khương Thanh Thời sửng sốt, là sao? Trình Lan Hinh là một người số khổ, chồng dì ấy mất sớm, dì ấy phải thức khuya dậy sớm để nuôi hai đứa con trai trưởng thành. vốn nghĩ rằng chờ con cái trưởng thành, thành gia lập nghiệp rồi mới có thể tận hưởng cuộc sống tuổi già. Nhưng lại không ngờ rằng mấy năm trước dì ấy đổ bệnh, hai đứa con trai lấy lý do trong nhà khó khăn để không hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho dì ấy. Sau đó Thẩm Ngạn khi ấy vẫn đang ở New York nhận được tin tức chuyển về một số tiền giúp Trình Lan Hinh hoàn thành ca phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, dì ấy phải dưỡng bệnh. Hai đứa con trai sợ liên lụy đến mình nên không đồng ý tiếp nhận. Trình Lan Hinh không muốn bị người ta đá qua đá lại như một quả bóng cao su, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ. Dì ấy vốn là một người có tính tình không muốn dựa vào người khác, cho nên đã thẳng thừng cắt đứt liên lạc với hai đứa con trai, sống cuộc sống một mình. Hơn nữa, làm việc ở chỗ anh cũng phù hợp để giữ gìn sức khỏe. Ban đầu, dì ấy vẫn do dự, không muốn gây phiền phức. Nhưng sau khi Thẩm Ngạn thuyết phục mấy lần, dì ấy mới mủi lòng đồng ý đến chăm sóc anh. Sau khi Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời kết hôn, anh lại mời dì ấy đến Hoa Viên Hải Đường cùng hai người. Nghe Thẩm Ngạn nói xong, Khương Thanh Thời có chút không dám tin. Bọn họ không nuôi dì ấy à? Vậy không thể kiện bọn họ được sao? Cô nhớ rõ, bản thân đã từng xem được những tin tức tương tự. Trong trường hợp này, bố mẹ có thể kiện con cái ra tòa, yêu cầu bọn họ chi trả tiền phụng dưỡng. Dì ấy không muốn. Trình Lan Hinh là một người trọng sĩ diện, cũng rất cố chấp. Dù đau khổ, nhưng cũng không muốn tranh cãi với bọn họ trước tòa. Dì ấy sợ bị người khác cười nhạo, cho nên chỉ có thể nuốt đau khổ vào trong lòng thôi. Thẩm Ngạn đã cố gắng thuyết phục dì ấy, nhưng dì ấy vẫn cố chấp. Anh cũng không tiện nói quá nhiều. Khương Thanh Thời mím môi buồn bực nói, dì Trình tốt bụng mà sao lại có những đứa con như thế chứ? Thẩm Ngạn thấp giọng nói, con người đều ích kỷ. Anh nhìn vẻ mặt rầu rĩ không vui của Khương Thanh Thời an ủi cô, đừng nói chuyện dì Trình nữa, ăn cơm trước đi. Được rồi, sau này cô sẽ đối xử tốt với dì Trình. Về phần hai đứa con trai xấu xa của dì ấy, tốt nhất là cả đời này cũng đừng xuất hiện nữa. Ăn xong bữa đầu tiên trong ngày, Khương Thanh Thời muốn ra ngoài đi dạo. Đương nhiên, Thẩm Ngạn đi cùng cô.